trở lại 1998, chương 117 ta có hai điều kiện hai tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phiền cái gì nhỉ? Từ Đồng đã uống một ngụm xương sườn canh có chút hiếu kỳ. Tại hắn trong ấn tượng, gà trống, cát lương hoa nhưng là rất ít hội vì sự tình gì mà phiền não. Hắn khối này biểu ca từ trước đến giờ đều là tùy tiện thích qua hôm nay có rượu hôm nay say tiêu sái thời gian. Cát lương hoa cúi đầu điểm điếu thuốc hít rồi hai cái, híp mắt phun ra khói mù thời điểm, thở dài nói. Cái đó Phùng Thanh Hoa, ngươi còn nhớ sao? Từ Đồng đạo ừ một tiếng, lại nhấp một hớp xương sườn canh thực sự thật tươi mới. Cát lương hoa, ta bây giờ đi cùng với nàng rồi, nàng bây giờ coi như là bạn gái của ta đi. Từ Đồng đạo khẽ nhíu chân mày, hai người này vận mệnh quả nhiên hướng rất kỳ quái phương hướng phát triển đi cùng nguyên thời không quỹ tích đã không giống nhau lắm. Nguyên thời không, Phùng Thanh Hoa là Cát Lương Hoa đại ca Cát Lương Tài con dâu. Nhưng bây giờ hoàn toàn không Cát Lương Tài chuyện gì, biến thành Cát Lương Hoa bạn gái. Trong lúc nhất thời, Từ Đồng đạo không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút đạo, đây là chuyện tốt à, ngươi phiền cái gì chứ? Hắn có chút hoài nghi Cát Lương Hoa có phải hay không đang giả vờ côn. Cát Lương Hoa lại hít rồi khẩu thuốc lá, bĩu môi, lại thở dài. Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng nói như thế nào đây? Nàng gần đây quả thật đối với ta tốt vô cùng, mua cho ta quần áo, mua giày, còn nấu cơm cho ta, giặt quần áo, thậm chí còn mua cho ta thuốc lá nhưng ai? Nàng đối với ta tốt như vậy, tài càng làm cho ta càng ngày càng phiền a ai? Cát Lương Hoa thuyết lời nói này thời điểm than thở, giữa hai lông mày tất cả đều là ưu sầu. Từ Đồng đạo nghiêm trọng hoài nghi hắn thực sự đang giả vờ côn. Im lặng một lúc lâu, Từ Đồng đạo thở ra cơn giận, tà nghệ hắn hỏi. Anh ta vẫn còn con nít à, người như vậy theo ta khoe khoang, thật tốt sao? Cát Lương Hoa bị chọc cho cười một tiếng, ngừng cười, lại lần nữa than thở, ta thật không phải là khoe khoang, tiểu đạo, ngươi biết chưa? Nàng đối với ta càng tốt ta liền càng cảm giác mình không xứng với nàng, ta thực sự sợ có một ngày, nàng cũng cảm thấy ta không xứng với nàng, sau đó liền phải cùng ta chia tay, ngươi hiểu ý của ta không? Khối này, Từ Đồng đạo ngớ ngẩn, hắn nhưng thật ra là hiểu. Dù sao hắn cũng từng tuổi trẻ qua, cũng từng ái mộ qua điều kiện tốt hơn hắn không ít nữ nhân, bất đồng chính là lúc trước hắn không cùng người biểu lộ. Mà là cố gắng làm việc nghĩ hết lượng thu nhỏ lại cùng nàng chênh lệch sau khi, lại theo nàng tỏ rõ cõi lòng. Chẳng qua là hắn còn đang cố gắng bên trong đây, nàng liền có bạn trai. Nhưng khối này không ảnh hưởng hắn có thể hiểu được biểu ca Cát Lương Hoa trước mắt tâm lý, đoán chừng là càng ngày càng thích Phùng Thanh Hoa rồi, bởi vì thích cho nên bắt đầu lo được lo mất. Phùng Thanh Hoa nữ nhân này sẽ không thật có thể cải biến Cát Lương Hoa kia lang thang tính cách chứ. Nguyên thời không, nàng vượng hắn biểu ca Cát Lương Tài. Đời này là muốn vượng gà trống Cát Lương Hoa rồi không? Đây chính là vượng phu nữ nhân có thể thức dậy tác dụng. Nếu như nàng thật có thể để cho Cát Lương Hoa sửa lại tính tình thật tốt đi làm thật tốt kiếm tiền thật tốt sống qua ngày thật đúng là chuyện tốt một món. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng đạo tâm niệm bách truyền, nhất thời nổi dậy, bỗng nhiên muốn giúp bọn hắn một chút, đời này, trời xui đất khiến, Phùng Thanh Hoa sở dĩ sẽ cùng gà trống Cát Lương Hoa tiến tới với nhau, cũng có hắn Từ Đồng đạo nhân tố tồn tại. Nguyên thời không, Phùng Thanh Hoa là hắn biểu tàu, biểu ca Cát Lương Hoa đối với hắn cũng không tệ, từ bản tâm, hắn nhất định là không hy vọng khối này cuộc sống của hai người vượt qua càng hỏng bét. Anh, ngươi nghĩ làm chút chính sự sao? Nghĩ xong hào kiếm chút tiền sao? Tâm dưới có quyết định Từ Đồng đạo cười một tiếng, hỏi Cát Lương Hoa. Nếu như Cát Lương Hoa có thể đổi tính, có thể tiếp nhận đề nghị của hắn, kia vô luận là đối với Cát Lương Hoa, hay là đối với hắn Từ Đồng đạo, hẳn đều là một chuyện tốt. Cùng thắng, nghe vậy, Cát Lương Hoa ngước mắt nhìn Từ Đồng đạo. Đúng a, đáng tiếc ta cái gì tay nghề đều không, trình độ học vấn cũng liền tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp ta cũng không biết ta có thể làm chính sự gì. Vừa nói, hắn lại thở dài, bắt đầu hút thuốc. Từ Đồng đạo cười một tiếng uống một hơi cạn chính mình trong chén xương sườn canh, buông xuống chén, nắm xương sườn gặm thời điểm tuyết. Người có lòng này là được tay nghề ta có thể dạy ngươi. Người không phải mới vừa hâm mộ ta thịt nướng tay nghề sao? Người nếu là muốn học ta sẽ giao ngươi cái này. Như thế nào đây, học sao? Hắn nói tùy ý Cát Lương Hoa lại nghe sừng sốt. Tiểu đạo, ngươi là nói thật chứ? Người khối này, ngươi tốt như vậy thịt nướng tay nghề, ngươi thực sự nguyện ý dạy cho ta. Ngươi nói đùa ta chứ? Là ngươi trước nói đùa ta. Từ Đồng đạo trong đầu thoáng qua câu này nguyên thời không lưu hành ngữ, dĩ nhiên không có nói ra. Mà là một bên gặm xương sườn, một bên dương mắt cười nói. Ta là có điều kiện, Điều kiện gì à, ngươi nói. Cát Lương Hoa trên người theo bản năng nghiêng về trước, con mắt tỏa sáng địa đẳng cấp từ đồng đạo thuyết. Từ đồng đạo, số 1 theo ta học tay nghề trong lúc chỗ này của ta có cái gì công việc ngươi đều phải hỗ trợ phạm, không thể sắp xếp biểu ca ngươi cái giá, cái gì đều nếu nghe ta, điều này là tiền đề, ngươi nếu có thể đáp ứng ta lại nói cho ngươi điều thứ hai. Cát Lương Hoa trừng mắt nhìn, có chút chần chờ, đột nhiên dùng sức gật đầu. Bên trong, điều này không thành vấn đề, điều thứ hai đây, ngươi nói mau điều thứ hai. Chấm, từ đồng đạo gặm hoàn một khối xương sườn, tiện tay ném, lại đem khởi khối thứ hai xương sườn bắt đầu gặm vừa nói. Điều thứ hai, ta dạy cho ngươi tay nghề không thành vấn đề, nhưng ngươi học được sau, phải cho ta ít nhất phạm 3 năm công việc. Dĩ nhiên, ngươi cho ta làm việc tiền lương ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, cái này chúng ta có thể thương lượng ít nhất phạm tròn 3 năm. 3 năm sau, ngươi nếu là muốn tiếp tục cho ta phạm, ta đương nhiên hoan nghênh, ngươi muốn là muốn đi nhân, ta cũng không ý kiến, điều này ngươi có thể đáp ứng không? 3 năm, Cát Lương Hoa cau mày trầm ngâm, trong lúc nhất thời không có cho ra câu trả lời. Từ đồng đạo cũng không thúc hắn, cúi đầu gặm hoàn trong tay xương, gặp Cát Lương Hoa vẫn là không có trả lời, từ đồng đạo ném xương, cười một tiếng thuyết. Anh, chuyện này ngươi có thể từ từ cân nhắc không gấp. Ta đề nghị ngươi quay đầu có thể cùng Phùng Thanh Hoa thương lượng một chút, nghe một chút ý kiến của nàng, nhìn nàng nói thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ các ngươi suy nghĩ kỹ, ngươi lại nói cho ta quyết định của các ngươi cũng không muộn. Cát Lương Hoa giơ tay lên sờ trán một cái, gật đầu một cái, thở phào đạo. Ừ, bên trong, ta đây mau sớm cùng với nàng thương lượng, cũng tận nhanh cho ngươi câu trả lời. Từ đồng đạo gật đầu. Nếu như gà trống Cát Lương Hoa có thể đồng ý hắn đề nghị này, cấp độ khi hắn giáo hội Cát Lương Hoa nướng kỹ thuật, hắn từ đồng đạo liền có thể rút người ra làm khác. Sống lại một đời, hắn dĩ nhiên không nghĩ một mực tự mình nướng. Cũng không khả năng một mực sắp xếp một cái như vậy nhỏ. Tiểu nhân, quán, hắn muốn phát triển, liền không thể rời bỏ người có thể tin được tay. Hắn biểu ca Cát Lương Hoa mặc dù tính cách phóng đãng không kềm chế được nhưng là cái nhất ngôn cửu đỉnh nhân, đã làm cam kết sẽ không làm thúi lắm. Chỉ cần hắn đã đáp ứng hai cái điều kiện này, không ra ngoài dự liệu Cát Lương Hoa nhất định sẽ cho hắn làm tròn 3 năm. Mà thời gian 3 năm, đã đầy đủ hắn nắm khối này bán lẻ làm lớn mấy lần, thậm chí nhiều hơn, đến lúc đó coi như Cát Lương Hoa không muốn tiếp tục cho hắn làm việc, hắn muốn tìm một cái tay nghề tốt thịt nướng sư phó cũng sẽ không rất khó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.